Anh là lẽ sống của em. Chương 24, góc truyện audio.com. Chấm, thôi em cô cho kêu thì khi nào có hai ưng anh mới kêu kha là em được chưa? Anh xin lỗi đã bắt em chờ nhưng anh sợ em từ chối anh. Rồi sẽ mất tình bạn nên anh cô dám đến chưa này. Thấy Giang hôn em anh mới điên lên đó chứ hi hi. Mà em phải giải quyết cho xong chuyện của Giang đó. Nếu nó còn đụng đến em thì anh sẽ không tha đâu he he. Hắn cười nhưng tôi vẫn thấy trên mặt hắn đầy vẻ khó chịu. Em biết rồi bé yêu a hát anh đừng có ghen nữa nha. Em thương nhiều chụt chụt, tôi nhẹ nhàng hôn vào gò má của hắn. Anh rảnh quá há thèm ghen với Giang ngay từ đầu em là của anh rồi hi hi. Mà thôi mình đi ăn đi. Ăn xong rồi hãy ngủ hèn em. Trời hắn nói gì thế? Mới đây mà đòi ngủ rồi hả ghê quá nhưng mà mọi chuyện đâu có như cái đầu đen tối của tôi nghĩ. Ăn uống xong hắn đưa tôi vào phòng tôi kêu hắn nằm xuống kế bên tôi vì tôi vẫn chưa tin mọi chuyện là sự thật. Thế là hắn ôm tôi vào lòng thật hạnh phúc. Lần này thì hắn là của tôi rồi. Hắn nằm với tôi chỉ một lát rồi đi về vì hắn không muốn về trễ. Trước khi về hắn không quên tặng tôi một nụ hôn bất tận. Ngọt ngào, nhẹ nhàng và đầy đam mê. Lúc hắn về tôi không tài nào ngủ nổi vì trên chỗ hắn nằm vẫn còn lưu lại mùi hương và hơi ấm của hắn, nó hoàn toàn chi phối. Tôi hôm nay là một ngày mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên được. Cách chương.